Đấu La Đại Lục hệ liệt thiên hạ trôi qua không dễ dàng. Chương 100, bắt đầu tiến hành ma luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần giới, ủy ban thần giáo bóng dáng hai người nam nhân trung niên, một kẻ tỏa ra ánh sáng xanh thánh khiết, một kẻ phát ra khí tức đỏ rực hủy diệt. Trung niên nhân phát ra ánh sáng xanh, trên mái tóc vàng đầu đội vương miện hoàng kim, cơ thể cường tráng, nửa thân trên ở trần lộ ra cơ bắp rắn chắc. Đối nghịch lại với hắn, kẻ phát ra khí tức đỏ rực hủy diệt kia lại trùm trường bào đen xì, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực đầy yêu dị. Này, hải thần, ngươi cảm giác được không? Trung niên nhân khí tức hủy diệt kia rúng động một cái, ngước đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn về phía người còn lại. Cảm giác cái gì, lão Tô La, ngươi không phải trộm uống rượu của quả bà rồi mê sảng chứ? Hai người này, một là hải thần, người còn lại là Tô La thần. Nàng ta dậy rồi, Tô La thần chán toát ra mồ hôi lạnh. Hải thần lúc này mới ý thức được có gì đó không đúng, cẩn thận dò xét, sau đó ô té chạy. Mẹ nó, anh em không có nghĩa khí chút nào. Lão hải, chờ ta với. Tô La thần chửi xéo, vắt chân lên cổ mà đuổi theo hải thần. Hừ, không chạy ở lại mà ăn đấm à, nàng ta sao lại dậy sớm như vậy chứ? Rõ ràng là 7 năm một lần chỉ tỉnh có 3 ngày, lần này lại dậy sớm trước hẳn 1 năm như vậy hả? Hải thần lào bào tốc độ chạy lại càng nhanh hơn. Thần giới nhìn hai vị lãnh đạo tối cao cùng chạy, nhất thời liền biến thành một tràng diện chạy marathon với quy mô lớn. Thất bảo lưu ly tông, khu vực cấm, nơi này là vị trí của hai vị phong hào đấu la nghỉ ngơi. Chữ phong chí phục dụng song ỷ là Úc Kim Hương, thân thể xuất hiện biến hóa. Toàn thân hắn phát ra ánh sáng 7 màu lấp lánh, trong nháy mắt khiến cả căn phòng rực rỡ hẳn lên. Phong chí thế nào rồi? Kiếm đấu la Trần Tâm nhìn biểu tình cứng ngắc của chữ phong chí, sợ là hắn thất bại. Tiểu kiếm, không cần phải lo rồi. Cốt đấu la nhìn ánh mắt chữ phong chí không phải là thất vọng, híp mắt cười vui vẻ. Kiếm thúc cốt thúc tiểu nữ hài đó không lừa chúng ta, thất bảo lưu ly tháp của ta biến thành cửu bảo lưu ly tháp thật rồi. Ồ, kiếm đấu la nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Gắn bó với thất bảo lưu ly tông nhiều năm như vậy, cuối cùng đã thấy chút biến hóa. Bây giờ chúng ta liền đi giúp nàng săn hồn hoàn hả? Cốt đấu la biểu tình có chút nóng vội, hắn nhận được kết quả không ngờ tới này liền muốn thanh toán điều kiện kia một cách sớm nhất. Cốt thúc bình tĩnh, nàng mới cấp 33, còn xa mới cần chúng ta giúp đỡ. Chữ phong chí cản lại, ngược lại người bây giờ cần đi tìm hồn hoàn là hắn mới phải. Cốt ngươi nhìn xem ai bây giờ cần hồn hoàn hơn. Ồ, đúng đúng, bây giờ chúng ta đi tìm hồn hoàn cho phong chí. Ha ha, ta đúng là đãng chí. Cốt đấu la bỏ qua suy nghĩ giúp hai đứa nhóc kia tìm kiếm hồn hoàn, nghĩ kỹ xem giúp chữ phong chí tìm hồn hoàn gì mới tốt. Chữ phong chí cười nhẹ, nụ cười này là nụ cười sảng khoái nhất trong suốt quãng thời gian từ sau khi tiến đến 79 cấp hồn lực của hắn. Ngoại trừ Diệp Phi Linh cùng Tiểu Vũ không hấp thu tiên thảo, tất cả những thành viên còn lại đều đã tiến tới gần 40 cấp. Áo Tư Tạp mặc dù ăn tiên thảo tăng cấp ít nhất, nhưng hắn lại trở thành người tiến lên 40 cấp hồn tông sớm nhất, chỉ đứng sau lão đại đái Mộc Bạch. Nhờ bát lan tiên lan, hồn kỵ thứ nhất đậu phụ thối của hắn biến thành đậu phụ muối chiên thơm giòn. Người tiếp theo là Chu Trúc Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm đột phá của thất muội trong nhóm, đó là nàng biến hóa thân thể, tóc dài hơn, trên người tản mát ra khí tức u minh huyền truyền linh động. Người thứ ba tiến lên hồn tông là Đường Tam. Bằng vào nhiệt huyết của mình, sau khi cùng Diệp Phi Linh chế tác ám khí cho thất bảo lưu ly tông, hắn mỗi ngày đều cần mẫn tu luyện. Tiếp theo đó là Mã Hồng Tuấn, từ thảo gà biến thành phượng hoàng, điểm đặc biệt là thời gian biến thân của hắn đã dài hơn chừng 15 phút, khiến cho mặt mũi hắn ngửa lên trời mà kiêu ngạo. Cuối cùng là chữ Vinh Vinh. Nàng tiến nhập 40 cấp, trên người tỏa ra lưu ly quang đầy xinh đẹp, tóc cũng dài hơn, trở thành thiếu nữ lung linh nhất trong tất cả thành viên nữ. Mọi người dùng nửa năm thời gian tiến vào 40 cấp. Tiểu Vũ cùng Diệp Phi Linh cũng không có thua kém, Tiểu Vũ hiện tại đã 38 cấp, Diệp Phi Linh đã 37 cấp. Khoảng thời gian này, ngược lại là Áo Tư La cùng Huyền Phong có tới tìm Diệp Phi Linh cùng Mã Hồng Tuấn mấy lần, nhưng đều tay không mà về. Nhân tài trọng điểm là Thái Long cũng đã 39 cấp, ngược lại là Giáng Châu tiến cấp sớm hơn, nàng tiến vào 40 cấp được phép đặc cách đi cùng nhóm người Sử Lai Khắc săn hồn hoàn. Thái Long bởi vì lắm miệng, bị Tiểu Vũ đánh bị thương, nằm ở nhà dưỡng bệnh không có được đi. Tuy rằng bây giờ hắn không dám động tâm tư với nữ nhân của thiếu chủ, chính là hắn lại cảm thấy nhìn nàng trưởng thành cùng thiếu chủ là một loại hạnh phúc. Hắn nhất định sẽ làm tận chức trách hộ vệ của cả hai người họ. Diệp Phi Linh được mang trọng trách đặc huấn của hệ phụ trợ, mỗi ngày phải chạy 50 km, sau đó bắt cặp cùng một hệ chủ công hoặc khống chế tiến hành đấu đối kháng. Nhân phẩm nàng không tốt một chút nào, không bắt gặp được Đái Mộc Bạch thì cũng là Mã Hồng Tuấn. Đối phương chiến đấu lại là Tần Minh cùng Giáng Châu hoặc là Đường Tam cùng Vinh Vinh, mỗi lần đều bị đánh cho sứt đầu mẻ trán. Đái lão đại còn tốt, hắn tương đối chú ý bảo hộ nàng, nhưng Mã Hồng Tuấn chính là đầu bị lừa đá, thường xuyên bay một mình trên không trung, bỏ quên nàng ở dưới đất bị tấn công. Vào một buổi chiều, sau khi kết thúc huấn luyện, Phất Lan Đức mới công bố nhiệm vụ tập huấn tiếp theo. Ta và Tiểu Cương quyết định, ngày mai đi săn hồn hoàn. Địa điểm là tại Lạc Nhật Sâm Lâm, lần này mấy người chúng ta sẽ không ra tay, ngoại trừ áo tư tạp chữ Vinh Vinh cùng Giáng Châu, tất cả những người còn lại phải tự liệp sát hồn thú cho riêng mình. Đây cũng là bài tập lịch lãm rất quan trọng với các em, trở về chuẩn bị đồ đạc nhớ chú ý một chút sớm ngày mai 5 giờ tập hợp. Đã rõ, 9 người đồng thanh hô lên, rừng Lạc Nhật, Diệp Phi Linh cùng Đường Tam đánh mắt nhìn nhau, không phải vườn dược của Độc Cô Bác nằm ở đó sao? Chuyến đi lần này rất kỳ công, cho nên ngay cả Tần Minh học trường cũng đi cùng. Phía trường học lần này đã có 3 vị sư phụ tọa chấn, cho nên bọn họ mới có thời gian để đi. Về phần Thái Long cũng không cần lo lắng, hắn tiến nhập 40 cấp tự nhiên Thái Thản sẽ dẫn hắn tìm hồn hoàn, bởi vì bọn họ võ hồn có chút đặc biệt là thuần lực lượng hình hồn sư. Giáng Châu tỷ tỷ, ngươi nhìn bọn họ làm cái gì á, Mã Hồng Tuấn gặm bánh bao, há miệng quác quác kêu. Dậy sớm làm hắn đói muốn chết, thúc thúc thầm thầm bán đồ ăn cũng không dậy sớm như này a, 5 giờ tập hợp thì 4 giờ 30 có mặt là đúng rồi, tứ ca, ngươi nếu còn ngủ nướng, viện trưởng sẽ cắt tiền tiêu vặt của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phi Linh nhìn bộ dạng Mã Hồng Tuấn uể oải gặm bánh bao trông thật là ngứa mắt. Giáng Châu hôm nay dậy rất sớm tỉ mỉ trang điểm. Toàn thân nàng toát ra khí chất thục nữ yêu nhã, thậm chí trên gương mặt còn nổi lên một tầng hồng hồng, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Diệp Phi Linh nhìn cước bộ của Tần Minh ở phía xa, lại liếc ánh mắt của Giáng Châu cúi xuống, nhất thời ngửi thấy mùi vị dây kiêu. Dây kiêu, gian tình, á cửu muội, sao ngươi cướp bánh bao của ta rồi? Mã Hồng Tuấn lao lên, Diệp Phi Linh tính ngoạm một miếng thôi, ai biết Mã Hồng Tuấn phản ứng nhanh vậy, nhất thời nàng lại ngoạm thêm miếng nữa cho bỏ ghét. Ngươi mập rồi, chia nàng ăn một chút đi. Đái Mộc Bạch cắn bánh mì, liếc mắt khinh bỉ nhìn Mã Hồng Tuấn. Cửu muội, có muốn dùng đậu phụ chiên giòn không? Đảm bảo hương vị tốt hơn bánh bao của mập mạp nhiều. Áo tư tạp không bỏ qua khẩu hiệu của đại thúc bán đậu phụ tiện thể dìm hàng mập mạp một chút. Chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Đường Tam, Chu Trúc Thanh câm nín mà nhìn Diệp Phi Linh nhai bánh bao phồng má trợn mắt cùng Mã Hồng Tuấn. Dạo gần đây cừu muội rất là nóng tính nha. Cách chương.